Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1200, khó khăn lưỡng toàn. Lý Sất và Đường Thất Địch ở nhắc tới Tào Liệp thời điểm nhìn nhau một cái. Không hẹn mà cùng nghĩ đến, Tào Liệp như nhận được Võ Vương Phi tin sẽ làm sao? Tào Liệp là cái ít có người cùng người thông minh. Cho nên Tào gia ở Dự Châu sản nghiệp mới có thể được để bảo tồn một phần lớn. Có thể nếu như hắn lần này lựa chọn giúp một tay Võ Vương Phi mà nói, hắn thì không khỏi không cân nhắc tương lai mình như thế nào. Cân nhắc toàn bộ Tào gia tương lai như thế nào. Còn phải cân nhắc chuyện này rốt cuộc hẳn làm sao giúp. Lấy hắn phân lượng, có thể hay không ảnh hưởng Lý Sất từ đó thả qua Võ Thân Vương. Thật ra thì không cần nghĩ. Lý Sất có thể sẽ chiếu cố hắn tâm trạng, nhưng đại tướng quân Đường Thất Địch làm sao có thể cho hắn cái loại này mặt mũi. Lý Sất đã sớm nói, quân vụ lên chuyện Đường Thất Địch định đoạt, chỉ cần là ở trên chiến trường, hắn cũng chỉ là Đường Thất Địch dưới trướng một tướng thôi. Nguyên nhân chính là Lý Sất biết một điểm này, lão Đường biết một điểm này, Tào Liệp vậy tất nhiên biết một điểm này. Cho nên Tào Liệp như nhận được Võ Vương Phi cầu viện, hắn có thể sẽ rất khó chịu. Cùng lúc đó, quân sở đang đi đường. Võ Vương Phi xa giá ở trong đội ngũ khá là nổi bật. Ở xe ngựa này bốn phía, có một đám thân mặc quần áo đỏ giáp sĩ hộ vệ. Ở Võ Vương Phi bên người bảo vệ nàng cũng không chỉ là chính nàng chiêu mộ tới cao thủ giang hồ. Còn có Võ Thân Vương là hắn chọn lựa trong quân cường giả. Những thứ này đồ đỏ giáp sĩ, được gọi là phược thần vệ, thiên mệnh quân ở trong Đại Hưng thành nổi loạn thời điểm. Vậy đánh sâu vào Võ Thân Vương phủ, thậm chí muốn bắt cóc Võ Vương Phi dùng để lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác quân sở. Tiến tới ở sau này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Võ Thân Vương. Nhưng mà thiên mệnh quân cứng rắn là không có thể công nhập vương phủ. Một đám tự cho là bất phàm cao thủ ngược lại là từ hậu viện nhảy vào. Không bao lâu liền bị phược thần vệ diệt giết. Phải nói Võ Thân Vương tự tay huấn luyện ra Tả Vũ vệ là quân sở ở giữa tinh nhuệ. Vậy Võ Thân Vương thân binh danh chính là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Suy nghĩ một chút xem kia. Võ Vương Phi phược thần vệ một phần lớn đều là từ thân binh trong trại lại lựa chọn tỉ mỉ đi ra. Ngoài thực lực của những người này mạnh bao nhiêu liền có thể tưởng tượng được. Tướng quân Đậu Dũng làm cho này cây quân sở tiên phong tướng quân. Mang mấy chục ngàn đội ngũ ở phía trước bên vì đại quân mở đường. Rời đi Đại Hưng thành sau đó. Quân sở ngay tại dùng nhanh nhất tốc độ đi đường. Võ Vương Phi đã sớm lòng như lửa đốt. Ngồi ở trong xe ngựa. Võ Vương Phi nhìn trước mặt bản đồ đã trầm tư hồi lâu. Nàng chưa bao giờ qua lãnh binh kinh nghiệm, nàng vậy chưa bao giờ hỏi tới Võ Vương quân vụ chuyện. Nhưng nàng đủ thông minh, Võ Thân Vương đánh nhau chiến đấu nàng đều biết, chi tiết đều biết, nàng thậm chí so Võ Thân Vương dưới trướng bất kỳ một người nào tướng quân biết cũng nhiều. Hơn nữa nhớ lâu hơn, làm một biết như thế nào để cho chồng mình vui vẻ người phụ nữ. Nàng so với ai khác cũng rõ ràng. Nếu như trượng phu và thê tử không có đề tài có thể trò chuyện, như vậy cảm tình sớm muộn cũng sẽ đạm bạc. Lãnh binh tác chiến là Võ Thân Vương nhất là kiêu ngạo chuyện. Như hắn và mình thê tử trò chuyện những thứ này chiến ví dụ. Thê tử chỉ một câu ta không hiểu liền đem đề tài chung kết. Vậy Võ Thân Vương tất nhiên cũng sẽ không trách nàng. Trong lòng nhưng sẽ có mấy phần thất lạc. Cho nên nàng sẽ đi tìm hiểu Võ Thân Vương đánh nhau mỗi một chiến đấu. Rõ ràng như thế nào thủ thắng. Thắng ở nơi nào. Mà địch nhân bại ở nơi nào. Nàng còn sẽ đi nghĩ lại. Kẻ địch hẳn dùng dạng gì chiến thuật tới ứng đối. Có lẽ có chuyển bại thành thắng cơ hội. Như vậy thứ nhất, Võ Thân Vương thích nhất và nàng nói chuyện phiếm. Bỏ mặc trò chuyện cái gì nàng cũng có thể ứng đối nhập lưu. Đừng nói quân vụ chuyện. Thiên văn địa lý từ cổ chí kim, nàng vì có thể cùng trượng phu tới giữa sẽ không thay đổi lạnh nhạt. Nơi chuyện học tập phong phú rối ren, sợ là so với cái này đại sở cả triều văn võ đều phải tăng thêm một bậc. Thật ra thì phần lớn trai gái, cũng không làm được đối một nửa kia cảm thấy hứng thú chuyện vậy hiểu nhiều một chút. thành tựu trượng phu. Mình thê tử thích gì dạng quần áo phong cách, thích gì dạng đồ trang sức, thích gì dạng thức ăn quà vặt. Nắm giữ những thứ này không tính là nhiều khó khăn. Người có thể ngồi xuống và nàng trò chuyện nửa ngày chuyện nhà chuyện cửa. Nàng còn chưa thấy được ngươi qua loa lấy lệ. Đây mới là bản lãnh mà thành tựu thê tử. Trượng phu thỉnh thoảng nói tới hắn trong công tác việc khó, vất vả, thê tử nhưng không có hứng thú chút nào. Thậm chí lạnh nhạt, thời gian lâu dài, hai bên cũng sẽ thành được quả ngôn thiếu ngữ. Võ Vương Phi không hy vọng trượng phu mình sẽ có thất lạc. Không hy vọng mình ở hắn trong mắt chỉ là một nữ nhân bình thường. Nàng biết như thế nào để cho mình hào quang chói mắt. Để cho Võ Thân Vương ở xem nàng thời điểm. Trong ánh mắt ánh bắn ra nàng hào quang chói mắt. Võ Vương Phi cầm trong tay bút than. Ở trên bản đồ đánh dấu đi ra nàng cho rằng Ninh Quân có thể sẽ đóng trại địa phương. Còn có Ninh Quân là phòng ngừa quân sở cứu viện mà có thể bày trận địa phương. Nếu như có người vừa mới xem qua mang nãng sơn hạ Ninh Quân doanh trại nói. Lại thăm nàng đánh dấu đi ra ngoài vị trí. Liền sẽ thán phục nàng năng lực mạnh bao nhiêu. Ở Võ Vương Phi ngồi đối diện hai phụ nữ. Một cái nhìn như 16-17 tuổi. Một cái nhìn như có 30 mấy tuổi. Cái này hai phụ nữ. Tuổi còn nhỏ cái đó nhìn linh động. Trong ánh mắt cũng lộ ra quang. Khác một người trầm ổn. Ngồi ở đó không nói lời nào. Ngay cả hô hấp đều là nhỏ nhẹ. Hai nàng đều là Võ Vương Phi cận vệ. Cũng là Võ Vương Phi tự mình đào tạo ra được người giúp. Ở trước kia, cái này hai người bị Võ Vương Phi phân phát ở Giang Nam Giang Bắc hai nơi. Võ Vương Phi làm ăn do hai nàng thống quản. Ở lớn tổng thể một năm trước, Võ Vương Phi liền dừng lại nơi có làm ăn. Vậy cầm hai nàng điều hồi bên cạnh mình. Tuổi hơi lớn một chút cô gái kia tên là Chiêu Loan. Tuổi tác nhỏ một chút cái đó tên là Thải Nam. Võ Vương Phi cầm vị trí tiêu tốt sau đó. Dùng bút than ở trên bản đồ điểm một tí. Ninh Quân tất sẽ ở Phan Hưng Hà Bắc bờ bố trí đại quân. Nàng chậm rãi khạc ra một hơi. Lấy Ninh Vương Lý Sất năng lực. Ở bên này nhất định an bài không thiếu gián điệp và trinh sát. Cho nên đại quân chúng ta vừa ra thành. Người hắn liền sẽ đem tin tức gấp đưa trở về. Chúng ta không tới trước. Ninh Quân ở Phan Hưng Hà Bắc bờ liền sẽ bố trí xong phòng ngự. Hơn nữa tuyệt không chỉ là phòng ngự. Hắn còn sẽ muốn nuốt chọn chúng ta đội ngũ. Thải Nam nói. Chủ mẫu. Năm nay thời tiết kỳ quái. Đã mau tháng 8. Kinh Châu các nơi cơ hồ đều không một trận kế mưa. Năm hạn hắn sợ là phải tới. Cho nên Phan Hưng sông mực nước sẽ không cao. Kỵ binh có lẽ có thể trực tiếp xông tới. Võ Vương Phi lắc đầu. Lấy kỵ binh nhẹ xông trận. Ngươi là nghĩ như thế nào? Chiêu Loan nâng lên tay ở trên bản đồ chỉ. Chủ mẫu ở chỗ này làm đánh dấu. Nơi này rất trọng yếu sao? Võ Vương Phi ừ một tiếng. Nơi này là Phan Hưng một đoạn sông. Thế nước muốn mãnh một ít. Nhưng dòng sông hẹp. Tới chỗ lại xem kia. Như có thể tránh Ninh Quân đội ngũ. Thì nhất định phải trước xem vừa ý bơi có thể đi hay không thông. Đang nói. Có người ở bên ngoài nhẹ giọng nói. Chủ mẫu. Đậu tướng quân phái người đi cầu gặp. Võ Vương Phi báo cho biết một tí. Thải Nam lập tức đem xe ngựa cửa sổ mở ra. Để cho hắn ở ngoài xe nói chuyện. Một tên giáo úy ở ngoài xe nói. Khải bẩm Vương Phi. Lời còn chưa nói hết. Thải Nam liền cau mày nói. Vương Phi là ba quân chủ tướng. Người hẳn gọi là đại tướng quân. Vậy giáo úy vội vàng nói. Khải bẩm đại tướng quân. Đậu tướng quân phái ta mời ký. Ở phía trước bên trên đường gặp phải một số người. Nói là đại tướng quân chất nhi. Đặc biệt ở ven đường chờ, nghe được cái này. Võ Vương Phi chợt ngẩng đầu. Cháu ta, Liệp Nhi sao? Giáo úy nói. Hắn tự xưng Tào Liệp. Võ Vương Phi lập tức nói. Người mời đi theo. Không lâu lắm, bên ngoài xe ngựa bên có người nói chuyện. Chất nhi bái kiến cô mẫu. Thật sự là ngươi. Võ Vương Phi xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy Tào Liệp một khắc kia. Sắc mặt liền trở nên khó coi. Lên xe nói chuyện. Ừ. Chiêu Loan và Thải Nam hai người lập tức xuống xe. Tào Liệp bước lên xe ngựa, sau đó Quen Bảo quỳ xuống ở trên xe, bái kiến cô mẫu. Võ Vương Phi mặt lạnh xem hắn, bỗng nhiên khoát tay, bóc đích một tiếng ở Tào Liệp trên mặt quạt một tí. Cái này một tí lực độ rất lớn. Tào Liệp nửa bên mặt một lát sau liền sưng đỏ đứng lên. Tào Liệp nhưng liền tránh cũng không có, quỳ thẳng người, trong ánh mắt đều là áy náy. Võ Vương Phi thanh âm phát rét nói, người biết ngươi cô phụ sẽ bị khốn đốn mang Nãng Sơn, biết triều đình không thể dùng tài, ngươi cũng chỉ đoán được ta sẽ đích thân đi cứu hắn, cho nên ngươi đặc biệt chạy tới cái này nửa đường tới cản ta. Tào Liệp cúi đầu, chất nhi không phải tới cản cô mẫu. Võ Vương Phi thanh âm càng thêm rét lạnh, ngươi quả thật không phải tới cản ta, ngươi chỉ là tới tố khổ. Ngươi hôm nay đã là Ninh Thần, ngươi biết ta sẽ phái người cho ngươi đưa tin, cho nên ngươi dứt khoát trực tiếp tới gặp ta, mà không phải là đi gặp Ninh Vương Lý Sất. Tào Liệp yên lặng chốc lát, gật đầu, cô mẫu nói chúng chất nhi tâm sự, chất nhi đúng là không thể đi gặp Ninh Vương. Bóc, Võ Vương Phi ở Tào Liệp trên mặt lại quạt một bạt tai. Cái này một tí lực độ lớn hơn, Tào Liệp thân thể đều bị phiến nghiêng lệch liền một tí. Võ Vương Phi cả giận nói, là chính ngươi tiền đồ, liền ta và ngươi tình cảm cũng không để ý sao? Tào Liệp lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, cô mẫu, chất nhi tới, chính là bởi vì tình này phút, chất nhi không có biện pháp đi gặp Ninh Vương, thấy cũng không có dùng. Quân vụ lên chuyện, Ninh Vương không làm chủ, đại tướng quân Đường Thất Địch mới làm chủ. Võ Vương Phi cau mày, Tào Liệp nói, nhưng Võ Vương là ta cô phụ, ta cầu Ninh Vương vô dụng, cũng chỉ tốt tới nơi này gặp cô mẫu, bỏ mặc đánh như thế nào trận đánh này, ta cũng biết xung phong ở phía trước. Võ Vương Phi sắc mặt đã trắng dọa người, được được được, quả nhiên không hổ là Tào gia hài tử, một chiêu này lấy lui làm tiến ngươi dùng cực tốt, ngươi trong lòng rõ ràng nhất, ta tuyệt đối không thể nào giết ngươi, cũng sẽ không để cho ngươi đi trên chiến trường liều mạng. Cho nên ngươi chạy tới ta trước mặt cố làm tư thái cô mẫu. Tào Liệp quỳ xuống những lời ấy nói, chất nhi có thể làm gì? Chất nhi như ở lại Dự Châu đối cô mẫu tin tới mặc kệ không để ý tới, là bất hiếu chất nhi chạy đi cầu Ninh Vương, là bất trung, nếu ngoài dặm là bất trung bất hiếu, ta còn không bằng theo cô mẫu đi trực tiếp đi cứu người. Ninh Vương bên kia, dầu gì vậy sẽ trả lại cho cầm ta làm một cái người đàn ông đối đãi. Võ Vương Phi há miệng một cái, ác độc hơn nói không nói ra miệng. Một lát sau, Võ Vương Phi nặng nề khạc ra một hơi. Ngươi quá thông minh, nàng nhìn Tào Liệp ánh mắt nói. Ngươi lúc còn rất nhỏ ta liền đối ngươi phụ thân nói qua. Ta nói, Liệp Nhi thông minh. Thời niên thiếu đã hơn xa đại nhân, Võ Vương Phi dừng lại một chút liền một tí. Lại là một tiếng thở dài. Có thể ta không nghĩ tới. Có một ngày ngươi biết cầm ngươi cái loại này thông minh, dùng đến trên người ta. Tào Liệp lại nữa giải thích rõ. Vậy không nói thêm gì nữa. Chỉ là quỳ xuống vậy không nói một lời. Sau hồi lâu, Võ Vương Phi nói. Tào gia ngươi một cây độc miêu. Ngươi có nắm chắc ta thật không thể làm gì ngươi Tào Liệp à Tào Liệp. Ngươi phụ thân làm việc thủ đoạn liền tàn nhẫn. So với ngươi tới, hắn thật vẫn không bằng. Cũng tốt, Võ Vương Phi giơ ngón tay lên liền chỉ ngoài xe. Ngươi đi thôi, ta đã biết ngươi tâm ý. Ngươi lựa chọn vậy là đúng. Tào gia ở sau này có thể hay không đặt chân, toàn ở ngươi thân, mà ta bắt đầu từ bây giờ. Không theo ta gả cho Võ Vương vậy ngày bắt đầu, ta liền đã không phải là Tào gia người. Tào Liệp dập đầu, chất nhi không có nói láo. Chất nhi cũng không phải tới đây qua loa lấy lệ cô mẫu. Chất nhi đã thông báo hậu sự, cũng cho Ninh Vương đưa đi một phong thơ. Cô phụ như chết, chất nhi vậy tất sẽ chôn theo. Chung cùng Hiếu Tổng được kiên trì như nhau. Hắn đứng dậy, chất nhi đi lính tiên phong bên trong. Người đứng lại cho ta. Võ Vương Phi tức giận một tiếng. Tào Liệp lại không có nghe nàng, vậy không quay đầu lại, xuống xe ngựa sau liền hướng tiền quân bên kia đi qua. Liệp Nhi, Võ Vương Phi lại kêu một tiếng.